Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế chương là thổi như bức thì cũng phải đúng trường hợp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Tô Hàn đã chạy đến Như Ý Tông và đánh cho đám đệ tử canh gác ở Như Ý Thành một trận. Thượng quan Minh Tâm thì đang bắt cái đám người canh gác, tại vì lúc trước có một tên sỉ nhục nói không biết bọn Phượng Hoàng Tông là ai. Ta biết là người liền muốn chạy. Thượng quan Minh Tâm mỉm cười, lần nữa vung tay lên, gần như trong chớp mắt đã tới gần lão giả, tóm hắn lại rồi kéo tới trước mặt nhóm người mình. Người trả lời, chúng ta là ai? Cùng một vấn đề hỏi ra từ miệng Thượng quan Minh Tâm. Một đám điên, biến thái. Lão giả trong lòng gầm thét, cảm thấy là bất luận mình trả lời thế nào, chỉ sợ cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn ở bên trong yên lặng, toàn thân run rẩy, hoảng sợ tột đỉnh, trong lòng chỉ hy vọng là cường giả Như Ý Tông có thể nhanh chóng tới đây. Cho ngươi thời gian ba nhịp thở. Ba. Lông mày của Thượng quan Minh Tâm khẽ cau lại giống như mất kiên nhẫn. Hai. Chữ này hạ xuống khiến mi mắt lão giả hung hăng nhúc nhích một chút. Một. Thượng quan Minh Tâm trong mắt lóe lên hàn quang, muốn bóp chết hắn. Nhưng vào lúc này toàn thân lão giả run rẩy, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lớn tiếng hô lên. Các ngươi là tiền bối Phượng Hoàng Tông, một đám tiền bối. Ồ, Thượng quan Minh Tâm dừng động tác lại, hứng thú nói, lặp lại lần nữa. Các ngươi là tiền bối, đều là tiền bối, là gia gia của ta, là thái gia gia, thái tổ của ta. Lão già đã triệt để hỏng mất, lời gào thét ấy làm cho toàn trường đều có thể nghe được. Ta thì sao? Thượng quan Minh Tâm lộ ra nụ cười. Ngươi là tổ mẫu của ta, là thái tổ mẫu của ta. Không không, thái tổ ta căn bản không có tư cách cưới ngài làm vợ. Ngài là lão tổ của ta, là tổ tông của ta, là 18 đời tổ tông. Lão già hô hấp dồn dập, cảm giác sống không bằng chết. Mà giờ khắc này những tu sĩ ở bốn phía đã triệt để ngây ngẩn cả người. Còn hắn rốt cuộc biết được vì sao, theo lời nói của người kia, lại bị Thượng quan Minh Tâm xem như là trả lời sai lầm. Nguyên lai là ngươi không có nâng người ta lên hàng gia gia, không nâng người ta lên thành tổ tông. Nịnh nọt thế này quả là kinh thiên động địa. Chàm già, sống nhiều tuổi rồi mới có kinh nghiệm được như thế. Ta phục rồi, tường đều không vịn cũng phải phục lão giả này. Rất nhiều tán tu, mí mách trợn lên, bọn hắn chợt phát hiện, hôm nay tại đây, trong chớp mắt này, bọn hắn đã học được một loại phương pháp có thể làm bản thân sống sót. Như vậy à? Thượng quan Minh Tâm lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng cười nhạt một tiếng, trực tiếp ném lão giả này về phương xa. Xem ở trên phần ta là tổ tông của ngươi, tha cho ngươi một mạng, Thượng quan Minh Tâm nói. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia kích động đến sắp khóc, giờ phút này thấy mình thực sự bị buông ra, khôi phục tu vi, lúc này không nói hai lời, cũng không có đi cổng đông nữa, mà trực tiếp từ trên hư không phóng vào trong Như Ý Tông. Cũng tại thời điểm lao vào Như Ý Tông thì có mấy chục đạo ánh sáng đột nhiên từ trong thành Như Ý lao ra. Nhưng ánh sáng kia hóa thành thân ảnh trọn vẹn là hơn 10 người. Phía trước là một tên vẻ mặt âm trầm, trên người mặc áo màu đỏ, trang sức của trưởng lão. Hắn không có nhìn Thượng quan Minh Tâm mà nhìn về phía lão giả đệ tử nội môn đang chạy tới chỗ mình. Oanh! Trong chớp mắt, lão giả áo màu đỏ trực tiếp ra tay, bàn tay lớn quét ngang lướt qua chân trời, bụp một tiếng đập vào trên người lão giả kia. Trong lòng vẫn đang nghĩ mình may mắn, còn chưa kịp phản ứng. Ốc! Lão giả há miệng phun ra máu tươi, không tưởng tượng nổi nhìn về phía lão giả áo màu đỏ. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân ảnh bay ngược ra, cảm giác long đan trong cơ thể dường như muốn sụp đổ, thân thể như muốn nứt toác ra. Vì cái gì? Lão giả không thể tin được, chính mình rõ ràng đã trốn chạy khỏi tay người Phượng Hoàng Tông, nhưng xém chết bị người nhà oanh sát. Khi nhìn đến đám già, đám người lão già áo màu đỏ, trong lòng hắn còn đang mừng rỡ, vì rốt cuộc có cường giả Như Ý Tông ra mặt. Hôm nay thì mình không phải chết, nhưng mà giờ phút này... Vì cái gì? Cảm thụ được long đan trong cơ thể đảo ngược, cảm thụ được thể xác suy yếu, lão giả nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng mở miệng. Nếu bọn hắn là tổ tông của ngươi, Như Ý Tông ta, còn cần ngươi làm gì? Lão giả áo màu đỏ hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một trường. Anh! Dưới một trường này truyền ra tiếng vang trầm đục, ánh mắt lão giả kia trừng lớn, thể xác hắn tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, tính cả long đan trong cơ thể cùng chung nổ tung. Cho đến chết lão giả này mới hiểu ra, hóa ra Thượng quan Minh Tâm đã cảm nhận được đám người này tới cho nên buông tha cho mình. Lời vừa rồi cũng đều bị lão giả bà đỏ kia nghe được, dưới sự chẫn nộ. Hắn giết mình để lập uy. Mà tử vong của hắn cũng làm cho đám tán tu bốn phía đều thở dài trong lòng. Thầm nghĩ sau này nếu có thổi ngưu bức thì cũng phải thổi đúng thời gian địa điểm vào và thổi đúng người cần thổi. Người lớn mật. Thấy lão giả áo bào đỏ đánh giết lão giả kia, thượng quan Minh Tâm giống như chấn nộ, chỉ vào lão giả áo bào đỏ mà nói. Người ngay cả con cháu đời sau của ta cũng dám giết. Nguyệt chủng Phượng Hoàng Tông, bọn người không biết trời cao đất rộng, coi là diệt Kỳ Lân Đạo Quan liền có thể đối kháng được với Như Ý Tông ta hay sao? Cho dù Kỳ Lân Đạo Quan ở trong mắt Như Ý Tông ta cũng chỉ là sâu kiến. Lão giả áo bào đỏ không để ý tới thượng quan Minh Tâm, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, có sát cơ kinh người bắn ra. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Tô Hàn tay chắp sau lưng, ánh mắt quét qua lão giả áo bào đỏ, thản nhiên nói. Vào thiếu tông chủ Cố Vân Lôi của các ngươi, cút ra đây cho bản tông. Thiếu tông chủ, loại người như ngươi muốn gặp là có thể gặp sau. Một cái tông chủ của tông môn bát lưu không quan trọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão giả áo bào đỏ hừ lạnh. Tô Hàn nhướng mày rồi chợt giãn ra, thản nhiên nói. Giết người này, thần hồn không lưu. Cô nãi nãi tra hỏi ngươi đây. Thượng quan Minh Tâm nhận được mệnh lệnh không nói hai lời liền vọt ra, thân ảnh nàng bay thẳng về phía chân trời, bên trong một mảng những tiếng nổ vang, chân nguyên bùng nổ, có hơn 10 thanh trường kiếm, dưới một cái vỗ của nàng từ trong không gian giới chỉ bắn ra. Đám trường kiếm này là sau khi thượng quan Minh Tâm khôi phục thương thế cố ý xin với Tô Hàn, cầm ra từ trong kho vũ khí của Phượng Hoàng Tông. Cấp bậc cũng không cao, đều là cấp hoàng kim, nhưng đối với thượng quan Minh Tâm mà nói đã đủ rồi. Hù! Rất nhiều trường kiếm lúc này xoay tròn trong hư không, hóa thành gió lốc, kéo theo vô số tiếng kiếm reo. Thời điểm vọt tới lão giả màu đỏ trong hư không thì đột nhiên dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm trận. Đại diễn kiếm trận. Một chút trường kiếm cấp hoàng kim không quan trọng mà thôi, còn thực sự cho rằng có thể có tác dụng gì với lão phu sao? Vương Hoàng Tông ngươi cũng chỉ có thể sử dụng được loại cấp hoàng kim này. Lời hắn còn chưa dứt thì vào mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy kiếm trận này xuất hiện lập tức làm cho không gian bốn phía bị chia cắt. Kiếm trận ở chỗ đỉnh đầu lão giáo màu đỏ không gian cũng chia cắt ra. Từ bên ngoài nhìn lại tựa như có một cái đạo khung vuông màu đen hình chữ nhật lan tràn xuống phía dưới. Trong một chớp mắt này, sắc mặt lão giáo màu đỏ đại biến, tu vi long đan cảnh đỉnh phong trực tiếp bùng nổ. Út! Lão giáo màu đỏ gào thét rồi lật tay lấy ra một thanh trường đao. Trường đao này lập ra quang mang màu vàng óng nồng đậm, rõ ràng là một vũ khí cấp hoàng kim thượng phẩm. Phạt! Lão giả áo bào đỏ cầm trường đao trong tay giờ này không do dự bổ tới cái khung vuông kia. Đao mang lấp lánh trong hư không chuyển ra những tiếng vù vù, khiến cho không gian chấn động một chút, có gợn sóng xuất hiện giống như sắp bị xé rách vậy. Nhưng mà tu vi của hắn quá thấp, còn vẹn chỉ là long đan cảnh, mà thanh trường đao kia cũng bất quá là vũ khí cấp hoàng kim. Cho dù là thượng phẩm thì cũng không thể làm được việc xé rách không gian. Xé nát không gian là sự tình chỉ có long thần cảnh trở lên mới có thể. Tổ tông ta, còn tưởng rằng ngươi tu vi bực nào, có nhóm vũ khí gì, hóa ra cũng là một thanh trưởng đao rác rưởi cấp hoàng kim. Âm thanh của thượng quan Minh Tâm truyền đến, mang theo vẻ khinh thường, còn có sự chế giễu. Long đan cảnh, bất luận sơ kỳ hay đỉnh phong, đối với nàng mà nói đều có thể thuấn sát. Giờ phút này bất quá chỉ đùa giỡn với lão giả này mà thôi. Anh, cung vương kia cấp tốc hạ xuống trực tiếp bao trùm, lão giả có áo bào đỏ, trong chớp mắt bao trùm, đao mang của lão giả trực tiếp bị cung vương nuốt chửng. Một màn này để cho sắc mặt lão giả bào đỏ rốt cuộc đại biến, bên trong tâm trí kinh hoàng lập tức quay đầu quát ầm lên, cùng nhau ra tay. Hơn 10 người bên cạnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, bên trong những người này thì lão giả bào đỏ tu vi cao nhất là long đan cảnh đỉnh phong, và những người khác thì cũng đều là long đan cảnh, bất quá chỉ là hậu kỳ. Lúc này sắc mặt bọn hắn âm trầm, dưới sự gào thét của lão giả áo bào đỏ liền vỗ ngực mình, long đan âm ầm vận chuyển, hàng loạt long lực phun trào, tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu lão giả. Nhưng long lực đó dung hợp trong chớp mắt xuyên thấu qua vòng xoáy, dung nhập vào cơ thể lão giả. Trong chớp mắt này thân thể lão bỗng nhiên phồng lên, nhưng rất nhanh co lại, khí tức của lão chợt tăng lên dữ dội. Từ long đan cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá đến long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thượng quan Minh Tâm lông mày khẽ cau lại hơi kinh ngạc, những tán tu kia cũng đều há to mồm lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là long kỹ gì vậy, lại có thể trực tiếp dung hợp long lực của hơn 10 người đến trên thân thể một người, khiến cho tu vi người này cấp tốc gia tăng ư? Chắc không được là Như Ý Tông có thể trở thành tông môn lục lưu. Nếu như từ trên xuống dưới Như Ý Tông, Long lực của 50 vạn đệ tử toàn bộ dung hợp đến trên thân một người. Cho dù là những đệ tử này tu vi có thấp thì cũng đủ làm cho người được dung hợp kia trở nên cực kỳ khủng bố. Trong chớp mắt này, những tán tu kia bỗng nhiên hiểu rõ vì sao là Như Ý Tông giờ phút này lại thu đệ tử vô điều kiện. Có lòng kỹ kinh khủng như thế, hoặc là công pháp như thế thì đệ tử Như Ý Tông càng nhiều, công pháp này sẽ càng mạnh. Nếu như có hơn 100 vạn, thậm chí mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người đem long lực của mình toàn bộ đều dung hợp đến trên thân thể một người, như vậy người này phải mạnh cỡ nào? Ngay cả Tô Hàn đối với thuật này đôi mắt cũng sáng lên, bất quá rất nhanh liền phai nhạt xuống. Cũng chỉ là bảng môn tả đạo mà thôi. Nếu như dung hợp, tu vi của người này hoàn toàn chính xác có thể đề cao, nhưng tiêu hao cũng là rất lớn. Dung hợp số người càng đông, tiêu hao càng nhiều. Nếu thực sự có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người dung hợp, thì người này chỉ sợ, cũng chỉ có thể phát ra một kích mà thôi. Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn cảm thụ được tu vi của lão già áo bào đỏ này đích thực tạm thời đạt tới long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng long lực trong cơ thể hắn như cũ thì vẫn là long đan cảnh. Nói cách khác là hắn đang lấy long lực của long đan cảnh chống đỡ sự tiêu hao tu vi long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mức tiêu hao này cực kỳ lớn, nếu như lão già áo bào đỏ lúc này mà không có tiếp tế nhiều lắm chỉ phát được ra 2 lần công kích, thì long lực của long đan trong cơ thể hắn sẽ bị dùng sạch. Chết đi cho ta. Lão già áo bào đỏ vẻ mặt dữ tợn. Việc này hắn sao không biết, cho nên căn bản không muốn lãng phí thời gian. Nháy mắt khi tu vi đột phá, một đao chém về cái khung vuông. Một đao này lần nữa huyễn hóa ra đao mang dài hơn, đạt đến gần 100 trượng. Bất quá đao mang này mơ hồ xuất hiện một chút không ổn định, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Cưỡng ép tăng tu vi lên thì có ích lợi gì? Thượng quan Minh Tâm nhàn nhạt mở miệng, bàn tay nàng hướng phía dưới, đẩy ra. Đại dẫn kiếm trận hình thành khung vuông, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Anh trong một chớp mắt này, đao mang của lão già áo đỏ trực tiếp sụp đổ. Cũng trong khoảnh khắc sụp đổ, đại diễn kiếm trận bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp bao bọc không riêng gì lão già áo bào đỏ, mà ngay cả gần chục long đan cảnh hậu kỳ ở bốn phía cũng bị cuốn vào. Chút long đan cảnh hậu kỳ này vừa bị rút sạch long lực, căn bản không có lực tiếp tế. Xem như có nuốt vào đan dược thì đầu tiên tiêu hóa cũng chính là long lực, nhất định cần có thời gian mới chuyển hóa được. Mà thời gian này, trong ngày thường đối với bọn họ mà nói có lẽ là không dài, nhưng thời khắc này thì lại là một giây, dài như một năm. Ông, đôi mắt Thượng Quang Minh Tâm lóe lên, duỗi ngón tay trỏ cùng ngón giữa, thời điểm hai ngón tay cùng điểm vào cái khung vuông kia. Lập tức khung vuông ầm ầm co lại và dựng lên, tất cả không gian đều hóa thành đen kịt. Còn chưa chờ lão già áo bào đỏ kia thi triển công kích thứ hai, sau khi đột phá long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì đã bị yên diệt trong màu đen đó. Tất cả mọi người phía dưới đều có thể nhìn thấy theo cái khung vuông màu đen thu nhỏ lại. Hơn 10 người trong đó, đầu tiên là lão già áo bào đỏ, thân ảnh đang kêu thảm, xinh xinh bị cái tia đen kịt kia bao trùm từ 1/3 cho đến một nửa rồi đến toàn bộ. Ai cũng biết màn đen kịt này là không gian bị xé nứt sinh ra màu đen. Mà lão già áo bào đỏ này cũng không phải là bị đen kịt đi, mà là bị đại diễn kiếm trận chém chết trong vô thành vô tức. Ngoài trừ lão già áo bào đỏ là mấy chục tiếng kêu thảm, khi kiếm trận triệt để co vào, lần nữa huyễn hóa ra hơn 10 thanh trường kiếm, rồi trở về bên người Thượng quan Minh Tâm. Hơn chục người đều đã biến mất. Trừ tiếng kêu thảm ra thì bọn hắn biến mất trong vô thành vô tức, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Thi thể không có, máu tươi không có, cứ như vậy biến mất tại hư không, vĩnh viễn không thể trở về. Cái này là đoàn trưởng của tinh không thần vệ đoàn sau. Tiết Long thần à, Long đan cảnh hậu kỳ cùng với Long đan cảnh đỉnh phong, quả thực không cần tốn nhiều công sức. Mới vừa rồi trưởng lão màu đỏ kia không phải rõ ràng đã tới Long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi sao? Thực lực quán tăng lên nhiều vô số, làm sao lại không có chút sức phản kháng nào? Chỉ có thể nói tu vi của Thượng quan Minh Tâm quá mạnh, cho dù là Long thần cảnh sơ kỳ cũng có thể nghiền ép. Nhưng nàng cho ta cảm giác vòn vẹn chỉ là long huyết cảnh mà thôi. Ngu xuẩn, cường giả có tu vi như thế nếu muốn ẩn giấu sao người cảm thụ được? Từng lượt nghị luận từ trong miệng đám tán tu chuyển ra, có rất nhiều người đều cảm thấy là Thượng quan Minh Tâm lớn lên không phải quá xinh đẹp, nhưng mà dáng người thì ngọt nước đến cực điểm, khiến cho người ta động tâm, tràn ngập dục vọng. Nhưng giờ phút này bọn hắn hoàn toàn hiểu, Thượng quan Minh Tâm này là một đóa hồng, hơn nữa còn là một đóa hoa hồng tràn đầy gai nhọn. Mà vào lúc này ở tại trung tâm Như Ý Thành, nơi có vô số cung điện to lớn, nhìn qua chỉ thấy lít nha lít nhít. Những cung điện này cực kỳ xa hoa, Nếu có người ở kinh thành Vương quốc Đông Long tới đây, họ nhất định rất kinh ngạc phát hiện sự xa hoa của nơi này không thấp hơn Vương quốc Đông Long bao nhiêu. Những cung điện này được xây dựng trên một ngọn núi lớn, có cấp có thao, có thấp có cao, có lớn có nhỏ. Xen giữa những cung điện này thấy một cái hồ nhỏ nằm chính giữa tòa thành, được các cung điện vây quanh. Trong hồ có nuôi một bầy cá, trông chúng giống với những con cá phổ thông. Ở đây đang có không ít nữ tử đang đứng, có người trung niên, có người trẻ tuổi, có cả những bé gái và những bà lão. Trong tay họ cầm đủ các loại đồ vật, mỗi khi ném xuống nước sẽ kéo theo cảnh tượng là những con cá nhảy lên tranh đoạt. Còn bên trong khu cung điện thì phồn hoa như một phiên chợ, những người đi lại đều mặc quần áo Như Ý Tông. Như Ý Tông là một tông môn nhưng đồng thời nó cũng là một gia tộc. Gia tộc này mang theo họ Cố. Còn ngọn núi mà những cung điện này xây lên trên được gọi là Thiên Sơn. Nơi này trước kia là một mảnh hoang vu, sau khi Như Ý Tông được thành lập tại đây mới khiến nó trở thành một chốn phồn hoa. Có thể nói Như Ý Thành này chỉ là một tòa thành trì, còn nơi đây mới thực sự là trụ sở tông môn của Như Ý Tông. Trong một tòa cung điện nằm gần mặt hồ, giờ đây ở gần cửa sổ đang có không ít người đang ngồi. Những người này chia làm hai nhóm, một nhóm mặc quần áo Như Ý Tông, nhóm kia thì mặc quần áo và trang sức màu đen. Trên quần áo và trang sức trước ngực đều có khắc hai chữ to, Kim Sơn. Những người này chính là người của tông môn Ngũ Lưu, Kim Sơn Các. Mà vô cùng xảo diệu chính là trong rất nhiều tông môn làm phản có một tông môn Ngũ Lưu được gọi là Kim Sơn Các. Bên phía Như Ý Tông, ngồi đầu tiên là một người đàn ông trung niên, tướng mạo có chút giống Cố Vân Lôi. Trên người có mặc một kiện trường bào vàng óng, trên đó có vẽ hình long phượng, nhìn vô cùng uy nghiêm. Ở sau lưng hắn, một đám cường giả Như Ý Tông đứng thẳng, tuy luôn cười cười nói nói, nhưng khi nhìn về đám người Kim Sơn Các thì trong đáy mắt hiện lên sự kiêng kỵ sâu sắc. Còn kẻ cầm đầu đám người Kim Sơn Các là một gã đàn ông trung niên nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Người này gọi là Địch Huyết, là đại trưởng lão Kim Sơn Các. Tuy trông hắn chỉ mới hơn 40, nhưng trên thực tế đã sống trên 300 năm. Hôm nay lão phu đến, theo lời nói trước đó, Cố Tông Chủ đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Địch Huyết mở miệng, trên mặt nở ra một nụ cười. Và mặt hắn nhìn thì như đang thương nghị, nhưng bên trong lời nói mang theo vẻ dọa người. Mà trong lúc hắn nói chuyện, trong mắt thỉnh thoảng có một vệt hồng quang lóe ra. Mỗi khi hồng quang chớp động thì trên người hắn lại tỏa ra một mùi máu tươi đậm đặc. Ý thức này khiến cho nam tử trung niên của Như Ý Tông âm thầm nhíu mày, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nam tử trung niên bên Như Ý Tông này chính là tông chủ, gia chủ của Cố gia, cũng chính là cha của Cố Vân Lôi, Cố Khánh Thiên. Việc này... Cố Khánh Thiên hơi trầm ngâm, chợt cười ha hả một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên có một tộc nhân Cố gia từ bên ngoài chạy tới, cúi đầu nói thầm với Cố Khánh Thiên vài câu. Người của Như Ý Tông được chia thành hai cấp độ, gồm có tộc nhân dòng chính của Cố gia và đệ tử của Như Ý Tông. Tuy cả hai đều thuộc Như Ý Tông, nhưng hiển nhiên địa vị tộc nhân dòng chính của Cố gia sẽ cao hơn đệ tử Như Ý Tông rất nhiều. Lúc này sau khi tộc nhân nói thì lông mày Cố Khánh Thiên cau lại mấy lần, cuối cùng nói: "Lùi xuống trước đi." Nhưng mà tộc nhân kia còn do dự muốn nói gì đó, chỉ nghe Cố Khánh Thiên quát: "Không biết tốt xấu, không thấy Như Ý Tông ta đang có khách quý hay sao? Một đám đạo trích mà thôi, tạm thời để cho bọn chúng cản rỡ một chút. Tới nơi này bản tông cùng khách quý thường nghị xong sẽ từ từ động thủ thu thập bọn chúng." "Vâng." Tộc nhân kia than nhẹ một tiếng, không chút dấu vết liếc nhìn Địch Huyết một cái rồi lui xuống. Phía sau Cố Khánh Thiên có một thanh niên đang đứng, trong ngực còn ôm theo một nữ tử. Cho dù là trong trường hợp này mà hắn vẫn không ngừng cười đùa, bàn tay không ngừng sờ mó xoa nắn trên người nữ tử. Thanh niên này chính là Cố Vân Lôi, và nữ tử kia cũng là Hàn Mỹ. Không thể không nói Hàn Mỹ thực sự có mấy phản bản lĩnh. Bình thường Cố Vân Lôi chơi đùa với nữ nhân chỉ được mấy ngày đã chán ngấy, vậy mà Hàn Mỹ này lại được Cố Vân Lôi sủng ái hơn một tháng. Mà xem mặt Cố Vân Lôi thì hình như vẫn chưa hề trời chán, trong hai con mắt của hắn đều là dục vọng. Thiếu tông chủ Như Ý Tông quả nhiên là hăng hái. Địch Huyết liếc mắt nhìn Cố Vân Lôi, hò nhẹ một tiếng rồi nói: "Nghịch tử không thành tài được." Cố Mỗ cũng cực kỳ tức giận, nhưng cũng đành chịu. Cố Khánh Thiên lắc đầu thở dài, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Dường như nghe được bọn hắn nói chuyện, Cố Vân Lôi nói với Cố Khánh Thiên: "Cố lão đầu, vừa rồi tộc nhân kia nói chính là đám nghiệp chướng Phượng Hoàng Tông sao? Ngươi còn có mặt mũi để nói à?" Cố Khánh Thiên quay lại, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Vân Lôi. Nhưng Cố Vân Lôi không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh nói: "Chỉ là một tông môn bát lưu mà thôi, ngươi cần gì tức giận vì bọn chúng, cứ để cho bọn chúng ở bên ngoài ầm ĩ, chúng có thể phá hủy được Như Ý Thành hay sao?" Cố Khánh Thiên nghe được lời ấy lại trừng mắt nhìn Cố Vân Lôi một cái nhưng không nói thêm gì. Như Ý Tông cùng với Phượng Hoàng Tông có chuyện gì sao? Hai mắt của Địch Huyết sáng lên, chợt cười nói. Nếu như Cố Tông Chủ có thể đáp ứng lời của Lão Phu, hôm nay Lão Phu có thể làm chủ dẫn dắt đệ tử Kim Sơn Các ra tay, giúp Như Ý Tông diệt trừ tai họa Phượng Hoàng Tông này. Như thế nào? Cũng vừa vặn giúp cho Như Ý Tông mở mang tầm mắt một chút, là đáp ứng điều kiện của Lão Phu thì sẽ có chỗ tốt như thế nào? Thần sắc của Cố Khánh Tiên bình tĩnh, nhưng hắn cũng đang suy nghĩ. Cố Tông Chủ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại có rất nhiều tông môn làm phản, ngay cả thập đại tông môn siêu cấp đó cũng đều co đầu rút cổ. Còn những tông môn nhất lưu, thành lập cái gì mà liên minh tu sĩ, còn hắn thực sự cho rằng có thể ngăn cản được đại quân thiên ma chúng ta tiến công hay sao? Hồng quang lại một lần nữa lóe lên trong mắt của Địch Huyết, hắn cười to. Nếu như gia nhập vào chúng ta thì sẽ lập tức đạt được thiên ma đại pháp. Ta không khoa trương chút nào, chỉ cần tu luyện thiên ma đại pháp này, thực lực của các ngươi trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Phối hợp với hợp long chi thuật của Như Ý Tông, lợi ích lớn cỡ nào, không cần Lão Phu phải nói thêm chứ. Cô Khánh Tiên ngẩng đầu nhìn Địch Huyết nhưng vẫn do dự. Như vậy đi, Địch Huyết đứng dậy nghiêm nghị nói. Để biểu hiện thành ý, nếu như Cố Tông Chủ đáp ứng việc này, Lão Phu hứa hẹn khi đại quân thiên ma ta đến đây sẽ tiêu diệt Phượng Hoàng Tông đầu tiên, thế nào? Đây là thành ý cuối cùng của Kim Sơn Các chúng ta, nếu như Cố Tông Chủ còn không đáp ứng. Nói tới đây, mắt của Địch Huyết lộ ra một vệt hồng quang. Hồng quang đã thể hiện rõ ý tứ uy hiếp của hắn. Cố Khánh Thiên từ trong trầm ngâm tỉnh lại, trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy cười nói. Vậy thì làm phiền tôn giá rồi. Không cần nói đến phiền phức hay là không phiền phức. Sau này chúng ta ở cùng một trận doanh, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Địch Huyết cười ha ha. Như vậy thì kính mời Địch trưởng lão ở đây nghỉ ngơi một chút. Đợi Cố Mỗ đi xử lý chuyện tình Phượng Hoàng Tông cái đã, Cố Khanh Thiền nói. Không, Địch Huyết vung tay lên, hao khí nghiêm nghị nói. Mới vừa rồi Lão Phú đã nói là sẽ để Kim Sơn Các ta ra mặt diệt trừ đám Phượng Hoàng Tông đó, ta tự nhiên không thể nuốt lời. Từ tước, Địch Huyết thản nhiên nói. Có thuộc hạ. Sau lưng hắn lập tức có một lão giả bước lên. Lão giả này có mái tóc màu huyết hồng, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, khẽ khom người. Người mang theo những đệ tử Kim Sơn Các ta ra bên ngoài, phàm là người của Phượng Hoàng Tông, giết sạch, Địch Huyết nói. Vâng, lão giả kia ngẩng đầu nhe răng cười một cái, sau đó xoay người lui ra. Cố Tông Chủ, bây giờ chúng ta ở đây nâng cốc ăn mừng, lại xem tử trạng của bọn người Phượng Hoàng Tông sẽ thảm liệt như thế nào. Địch Huyết nhìn về phía Cố Khánh Thiên cười to, bàn tay vung lên, lập tức có một màn sáng hiện ra giữa không trung của cung điện. Từ trong màn sáng hiện ra hình ảnh đám người Phượng Hoàng Tông, mà người đứng đầu chính là Tô Hàn. Người này chính là Tô Hàn, Tô Bát Lưu kia sao? Chính là hắn. Không đợi Cố Khánh Thiên mở miệng thì Cố Vân Lôi đứng sau liền lộ vẻ giận dữ, cả người toát ra lửa giận hừng hực. Hắn hử lạnh nói, cái kẻ hỗn trướng này, ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám cướp đoạt, bây giờ hắn còn dám đến trước cửa Như Ý Tông ta. Người muốn xử trí hắn thế nào? Địch Huyết thản nhiên nói. Cố Vân Lôi khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Trước tiên đừng có giết hắn vội, đem phế tu vi của hắn, ta muốn ở ngay trước mặt hắn, cùng với nữ tử bên cạnh hắn kia, con thượng, tiện nhân thượng quan minh tâm đó, viền vần phúc vũ ở trên giường, ta muốn nhìn xem biểu lộ của hắn lúc ấy sẽ như thế nào. Cố công tử, quả nhiên rất hăng hái à. Địch Huyết gật đầu truyền âm một phen, sau đó cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cùng lúc đó thì ở trên không trung bên ngoài Như Ý Thành, Tô Hàn dường như có cảm ứng nhìn về phía trung tâm của Như Ý Thành. Tầm mắt hắn giống như xuyên thấu khoảng cách, thấy được trong đám cung điện kia, bên trong một cái cung điện lớn có một đám người đang uống trà cười nói, chính là đám người đang nhìn lén mình. Thần niệm quán trực tiếp quét qua, nhưng khi đến gần cung điện, bỗng nhiên có một luồng huyết quang ngập trời bắn ra, huyết quang đó chặn thần niệm của Tô Hàn lại. Út! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thần niệm oanh một tiếng xuyên thấu qua huyết quang, lập tức quét qua đám người Cố Khánh Thiên, Địch Huyết, Cố Vân Lôi. Thần niệm quán quét qua khiến hai người Cố Khánh Thiên và Địch Huyết đều nhướng mày một cái, bất quá cũng không để ý. Rất nhanh thần niệm này liền được thu hồi, Tô Hàn hơi nhíu mày, cuối cùng giãn ra, thản nhiên nói. Như Ý Tông đã làm phản, phàm là đệ tử của Như Ý Tông, cứ giết không tha. Vâng. Đám người thượng quan minh tâm, Lưu Vân và Hồng Thần, ở phía sau liền cung kính gật đầu. Mà những tán tu kia khi nghe lời của Tô Hàn nói thân thể chật chấn động. Làm phản ư? Như Ý Tông đã làm phản rồi sao? Điều này làm sao có thể? Như ý tông chính là tông môn lục lưu, là tông môn mạnh nhất của vương quốc Đông Lăng, làm sao có thể làm phản được? Hạo kiếp còn chưa có lan đến đây, như ý tông tuyệt đối không có khả năng làm phản. Nhưng tông môn làm phản kia đều ở những địa phương mà hạo kiếp đã lan đến. Ừ, Tô Bát Lưu này bất quá chỉ dùng những lời lẽ này để ngăn cản chúng ta gia nhập như ý tông mà thôi. Đúng vậy, như ý tông có thuật pháp dung hợp long lực, số người càng nhiều thì càng mạnh. Tô Bát Lưu này tâm cơ thật là thâm sâu. Có rất nhiều tán tu lên tiếng, mặc kệ đám người Tô Hàn có nghe được hay không. Mà giọng nói của bọn hắn dĩ nhiên Tô Hàn cũng nghe thấy, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng nghe được. Đệ tử Phượng Hoàng Tông đồng thời quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người kia, trong mắt tràn ngập sát cơ. Ôi, chỉ là một đám đần độn. Tô Hàn mở miệng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Trong tầm mắt của hắn có thể thấy là đang có hơn 1.000 người cấp tốc lao đến. Hơn 1.000 người kia đang đứng trên một tảng đá to. Tảng đá này là có thể tự mình trôi nổi, mang theo bọn hắn bay ngang qua bầu trời, gào thét mà đến. Như ý tông rốt cuộc không nhịn được sao? Thượng quan Minh Tâm lẩm bẩm. Không phải là người của Như ý tông. Tô Hàn lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Người đến là kẻ khác. Hả? Thượng quan Minh Tâm khẽ giật mình, thần niệm quét qua, lông mày nhíu lại. Quần áo trên người bọn chúng là của tông môn Ngũ Lưu Kim Sơn Các sao? Kim Sơn Các không phải đã làm phản rồi sao? Lưu Vân cũng cau mày. Cho nên ta mới nói là Như ý tông làm phản. Tô Hàn mở miệng. Anh... Ở trên hư không, cự thạch hoành không bay tới, hơn 1.000 người đang đứng trên đó, cầm đầu là một vị lão giả, chính là Từ Tước đã được Địch Huyết phân phó lúc trước. Khi cự thạch bay đến cách đám người Tô Hàn 3 dặm thì dừng lại, Từ Tước đứng trên đó lạnh lùng nhìn đám người Tô Hàn, lạnh giọng nói. Ngươi chính là Tô Bát Lưu sao? Tô Hàn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn mà không thèm trả lời. Ngạo khí của ngươi cũng thật lớn, lão phu là Từ Tước, một trong tam đại trưởng lão nội môn của Kim Sơn Các. Với thân phận trưởng lão nội môn tông môn Ngũ Lưu Kim Sơn Các này của ta, còn chưa đủ tư cách nói chuyện cùng ngươi hay sao? Từ Tước lại hử lạnh một lần nữa. Kẻ làm phản thì bị người người phỉ nhổ, nói chuyện cùng với ngươi sẽ làm ô uế cái miệng ta. Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, ngữ khí tuy bình thản nhưng sắc bén tới cực điểm. Bị người người phỉ nhổ sao? Từ Tước bỗng nhiên phá ra cười. Tô Bát Lưu à, Tô Bát Lưu. Ngươi hẳn phải biết câu là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Bây giờ trên toàn bộ đại lục Long Võ, thiên mạc chúng ta như mặt trời ban trưa. Thập đại tông môn siêu cấp kia cũng phải phong sơn môn. Còn đám tông môn nhất lưu, kẻ thì làm phản, kẻ thì tan rã. Còn một vài kẻ thì cố sức lập nên cái gọi là liên minh tù sĩ. Ngươi thực sự cho rằng bọn chúng có thể địch lại thiên mạc chúng ta sao? Thần sắc của Tô Hàn vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ có điều khi hắn nhìn tới Từ Tước thì trong mắt đã có chút thiếu kiên nhẫn. Còn những tu sĩ còn lại khi thấy người đến không phải Như ý tông mà là Kim Sơn Các thì đầu ngẩn ngơ ra. Kim Sơn Các, còn hắn còn dám đến đây. Tông môn làm phản cùng Long Võ tách rời, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, há có thể cùng tồn tại với thế nhân. Cách không được là Tô Tông Chủ lại nói Như ý tông đã làm phản. Người Kim Sơn Các vậy mà xuất hiện trong Như ý tông. Hơn nữa nhìn bộ dạng này thì hiển nhiên muốn ra tay trợ giúp Như ý tông. Vậy là Như ý tông cũng đã làm phản rồi. Giọng nói của những tu sĩ tán tu này khàn khàn, dung hợp thành một cỗ âm thanh như gió bão quanh quẩn trong hư không. Còn hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, không phải là bởi vì không muốn bọn hắn gia nhập Như ý tông mà Tô Hàn nói thế, đó cũng không phải lời nói châm ngòi ly gián như bọn họ nghĩ trước đó. Tông môn Ngũ Lưu Kim Sơn Các đã làm phản, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ra tay trợ giúp Như ý tông. Bất luận là ai cũng hiểu được, như vậy Như ý tông đã làm phản. Đều cầm miệng cho lão phu, Từ Tước hử lạnh. Lũ người ngu dốt các ngươi há có thể biết được sự lợi hại của đại quân thiên ma. Trong lòng các ngươi tràn đầy ngạo khí, các ngươi cho bọn ta là làm phản, còn các ngươi là chết một cách vinh quang, chết vì bảo vệ gia viên của các ngươi. Vậy thì khi đại quân thiên ma ta càn quét tới, ta hy vọng có thể thấy bộ dáng ngạo khí của các ngươi, thấy được khuôn mặt đáng chết này của các ngươi. Hèn hạ, rất nhiều tán tu siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, mà Tô Hàn lúc này đã không còn kiên nhẫn được nữa. Đệ tử Phương Hoàng Tông, 100 người một tổ, 10 tổ một quân. Quân thứ nhất, thứ hai, phối hợp với Chấn Long Thần Vệ, tiêu diệt yêu nghiệt Kim Sơn Các trước mặt. Quân thứ ba, thứ tư, phối hợp Tử Dạ Thần Vệ, tiêu diệt đệ tử ngoại môn Như ý tông. Quân thứ năm, thứ sáu, phối hợp với Minh Nguyệt Thần Vệ, tiêu diệt đệ tử nội môn Như ý tông. Quân thứ bảy, thứ tám, phối hợp Tinh Không Thần Vệ, tiêu diệt đệ tử cấp cao của Như ý tông. Quân thứ chín, thứ mười, phối hợp với Thánh Hàn Thần Vệ, đi theo bản tông chủ, tiến hành diệt Như ý tông. Vâng, Nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông cao giọng trả lời, hô lên kích động. Cho dù là những tán tu kia nghe được lời Tô Hàn nói cũng rung động thật lâu. Mỗi tu sĩ đều có con đường riêng của mình. Tông môn làm phản hoặc tu sĩ làm phản thì cũng không thể nói bọn họ là làm sai. Bởi vì đây là lựa chọn của họ, là phương pháp sinh tồn của họ. Nhưng bọn họ sau khi làm phản thì không nên ra tay với người của Đại Lục Long Võ. Mỗi người đều có chí riêng, nhưng người không làm phản đều đang bảo vệ gia viên của mình, bảo vệ thân nhân của mình không bị tổn thương. Những tán tu kia cũng giống như đệ tử Phượng Hoàng Tông đều bị ảnh hưởng bởi lời nói của Tô Hàn. Thân thể bọn họ lúc này đều kích động run lên, hẳn không thể tiến lên, ra tay tàn sát như ý Tông. Tuy nhiên là tu vi họ quá thấp. Giết! Khi câu nói của Tô Hàn vừa kết thúc, áo bào trắng của hắn không gió mà bay, mái tóc màu đen cũng bay lên, khuôn mặt tuy không anh tuấn nhưng cực kỳ thanh tú của hắn cũng trở nên hơi yêu dị. Bèo! Cây lá cây to lớn giờ phút này đã co lại chỉ còn cỡ lòng bàn tay, được Tô Hàn cất vào không gian giới chỉ. 2000 đệ tử Phượng Hoàng Tông dưới sự dẫn dắt của Chấn Long Thần Vệ lao thẳng đến đám người Kim Sơn Các vừa nhảy xuống khỏi cự thạch. Và những đệ tử Phượng Hoàng Tông còn lại đều có mục tiêu của mình chia làm 4 bộ phận mà lao đi. Nhóm người thứ nhất lao tới bên ngoài Như Ý Thành thì dừng lại. Nơi này là địa phương trú đóng của đệ tử ngoại môn Như Ý Tông. Nhóm người thứ hai đi theo Hồng Thần, sau khi hắn vung tay lên thì không gian phá toái. Từ trong vòng xoáy lao ra hàng loạt yêu thú, gào thét xông về khu vực của đệ tử nội môn. Nhóm người thứ ba theo sự dẫn dắt của Thượng quan Minh Tâm, dưới sự dẫn đầu của 100 tinh không thần vệ, tu vi dâng lên, ý thức chấn động, mang theo hàng loạt phi kiếm bao phủ bầu trời, bay về nơi ở của đệ tử cao cấp Như Ý Tông. Về phần nhóm người cuối cùng do Tô Hàn cầm đầu đi tới phía trước, 30 người. Thánh Hàn thần vệ lao về phía những cung điện kia. Cung điện kia là chỗ của tộc nhân Cố Gia, cũng chính là nơi mà những người cầm quyền của Như Ý Tông cư ngụ. Toàn bộ cao tầng Như Ý Tông đều trong những cung điện đó. Thật to gan. Ở trong cung điện, thông qua màn sáng, Cố Khanh Thiên trông thấy đám người Tô Hàn vọt tới, liền đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh lẽo. Các người thực sự cho rằng, chỉ bằng vào một cái tông môn bát lưu tầm thường, may mắn có thể diệt được Kỷ Lân Đạo Quan, thì có thể diệt được Như Ý Tông chúng ta sao? Đệ tử Phượng Hoàng Tông có 50000, ngũ đại thần vệ đoàn, trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn ra, mỗi cái ít nhất có hơn 1000 người. Sau lưng của Cố Khánh Thiên, lão già có mái tóc bạc trắng, trước đó đi theo Cố Vân Lôi mở miệng. Tô Bát Lưu này quá mức cuồng vọng, nếu là huy động lực lượng toàn bộ tông môn để ra tay đối phó Như Ý Tông chúng ta thì cũng thôi. Đằng này hắn chỉ mang theo có hơn 400 tên thần vệ, càng chỉ dẫn theo có 10000 đệ tử. Như Ý Tông chúng ta có hơn 50000 đệ tử, mỗi người chỉ cần phun một bãi nước miếng đã có thể khiến cho bọn chúng chết đuối cả lũ. Hắn nhất định phải đem tiện nhân kia đưa tới cho ta. Ta sao có thể từ chối? Vẻ mặt của Cố Vân Lôi âm lãnh, hắn đồng dạng cũng đang nhìn màn sáng. Tô Bát Lưu này cũng là một người mới, nếu không phải hắn đắc tội Cố Tông Chủ, lão phù thực sự cũng muốn khuyên nhủ một chút, để cho Phượng Hoàng Tông cũng gia nhập lại quân Thiên Ma ta. Tịch Huyết cười ha hả, đối với việc Tô Hàn tiến tới, hắn không thèm để ý chút nào. Mở ra màn sáng hộ tộc, Cố Khánh Thiên hử lạnh. Tô Bát Lưu hắn nếu có năng lực đột phá màn sáng hộ tộc của ta, lúc đó mới nói đến chuyện diệt tông với ta. Vâng. Lão già tóc trắng gật đầu rồi xuất ra một viên tinh thạch mở miệng quát. Mở ra màn sáng hộ tộc. Mở ra. Những lời ấy xuyên qua tinh thạch truyền khắp các cung điện, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy được. Cho dù là những nữ tử đứng bên hồ cũng đều nghe thấy rõ ràng. Những cô gái này đều là thân quyến của tộc nhân Cố Gia. Lại là một tông môn muốn tìm chết. Nghe nói Tô Bát Lưu kia lớn lên trông rất anh tuấn, ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Đáng tiếc là cho dù có anh tuấn nhưng không có đầu óc thì có thể sống lâu được sao? Ta xem chỉ riêng việc phá vỡ màn sáng hộ tộc của Cố Gia, Phượng Hoàng Tông bọn hắn cũng không có cách nào. Rất nhiều nữ tử đều mở miệng nghị luận, sau một lát thì không suy nghĩ nữa, lại tiếp tục bàn luận sự tình nhi nữ, rồi việc phỏng the, gạch ngói các kiểu. Ông... Trong lúc các nàng đang nói chuyện, sau khi giọng nói lớn kia chuyển ra, giữa hư không chuyển ra những tiếng ông ông. Trong dãy cung điện trên đỉnh núi Thiên Sơn, có một tòa cung điện đặc biệt, trông như một cái miếu thờ, trong đó có cất giữ một viên tinh thạch. Tinh thạch này lập lòe ánh sáng nồng đậm, khẽ chấn động một cái, nhưng ánh sáng kia ầm ầm lao lên, hóa thành một cột sáng to lớn phóng thẳng lên trời. Đến khi đi được tầm trăm trượng thì cột sáng ngừng lại, tỏa ra bốn phía như pháo hoa. Cột sáng này hóa thành một màn sáng lớn tựa như một cái bát úp ngực, từ trên cao ầm ầm hạ xuống, bao trùm tất cả các tòa cung điện. Ngay khi màn sáng hộ tộc được hạ xuống thì công kích của 2.000 đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng vừa lúc đánh tới. Những đệ tử này đều là những người gia nhập Phượng Hoàng Tông từ sớm, tu vi thấp nhất cũng đạt tới Long Linh Cảnh, đặc biệt là 2.000 người này đều tu vi là Long Đan Cảnh cả. Vậy mà sau khi chứng kiến công kích va chạm vào màn sáng, họ đều nhăn mày lại, bởi vì công kích của họ khi đánh vào màn sáng chỉ có thể khiến nó hơi chấn động một chút, căn bản không có dấu hiệu bị phá hủy. Không hổ là một tông môn lục lưu, quả nhiên có chút thủ đoạn. Màn sáng này có thể so với một bài trận pháp phổ thông của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Một gã thanh niên đứng bên cạnh Tô Hàn mở miệng. Thanh niên này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dáng người thon dài. Quần áo mà hắn đang mặc là quần áo của Thánh Hàn, thần vệ. Người này tên Liễu Trường Phong, có một thể chất đặc thù gọi là ngư long thể. Khi hắn hóa thân thành ngư long, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Ngư long thể này không phải thể chất đặc thù bình thường, ngược lại cực kỳ cường đại. Bởi vì dù trong tinh không bao la thì ngư long cũng là một đại yêu có thực lực kinh khủng. Liễu Trường Phong là nhân loại, nhưng thân thể hắn chẳng biết tại sao lại có chút huyết mạch của ngư long, mà chút huyết mạch này cực kỳ tinh thuần. Vì vậy mà Liễu Trường Phong có thể có được thể chất ngư long hiếm có. Ngư long kiểu biến, mỗi biến đều có thể dung chuyển tinh không, khiến cho cả thiên hạ khiếp sợ. Mỗi một lần biến hóa đều khiến cho huyết mạch càng thêm nồng đậm, sau cùng với nó là tu vi tăng lên vùn vụt. Nếu như thực sự trải qua đủ kiểu biến thì sẽ hóa thân thành ngư long, có được lực lượng phản tổ, thậm chí còn có khả năng thu được truyền thừa của ngư long. Chỉ là kiểu biến gian nan cũng không thua kém gì việc thành tiên, cho dù là yêu thú ngư long chân chính, những đại yêu hoành hành tinh không kia có thể hoàn thành kiểu biến cũng chỉ là vạn người mới có được một. Liễu Trường Phong gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng đã được 5 năm, chính là khi Tô Hàn phát hiện ra ngư long thể quán, trợ giúp hắn mở ra đệ nhất biến. Còn 8 biến còn lại, trừ phi Tô Hàn đến được tinh không, tìm được chân huyết của những đại yêu ngư long đó, còn không thì chính Tô Hàn hắn cũng không cách nào trợ giúp Liễu Trường Phong hoàn thành đệ nhị biến. Tuy nhiên, chỉ với đệ nhất biến Liễu Trường Phong đã cực kỳ khủng bố. Trước đó khi chưa mở ra đệ nhất biến, tư chất của Liễu Trường Phong chỉ tương đương những tu sĩ phổ thông, thậm chí hơi kém hơn. Nhưng từ khi mở ra đệ nhất biến, hắn tu luyện cực nhanh, có thể xưng là kinh khủng tầm. Thời điểm gia nhập Phượng Hoàng Tông, tu vi của hắn chỉ là Long Huyết Cảnh, và từ Long Mạch Cảnh tu luyện đến Long Huyết Cảnh đã tốn của hắn 13 năm. Từ khi đệ nhất biến mở ra đến nay cũng chỉ có 5 năm, vậy mà tu vi của Liễu Trường Phong đã đến Long Thần Cảnh Trung Kỳ. Khi chiến đấu không cần mở ra đệ nhất biến, tới thực lực và thể chất quán cũng đủ chiến đấu với Long Thần Cảnh Đỉnh Phong một trận, mà khi mở ra đệ nhất biến thì có thể nói là vô địch dưới Ngụy Hoàng. Trong Phượng Hoàng Tông, nếu xét đến chiến lực quần thể thì Tử Dạ Thần Vệ và Minh Nguyệt Thần Vệ đứng đầu, luận về chiến lực đơn thể thì Tinh Không Thần Vệ là nhất, còn xét đến chiến lực đỉnh phong thì vị trí đứng đầu thuộc về Thánh Hàn Thần Vệ. Từ khi tượng Phượng Hoàng Tông xây dựng cho đến nay, Thánh Hàn Thần Vệ cũng chỉ có 28 người, nhưng chiến lực của 28 người này có thể so sánh với 5.000 người của Trấn Long Thần Vệ. Đồng thời Liễu Trường Phong cũng là một trong hai vị phó đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ. Lần này đoàn trưởng Thánh Hàn Thần Vệ Tiêu Vũ Nhiên và đoàn trưởng Trấn Long Thần Vệ Tiêu Vũ Tuệ đều không đến, dẫn đầu hai đại thần vệ là hai vị phó đoàn. Nghiệp chướng Phượng Hoàng Tông, nếu mọi người có thể phá vỡ đại trận hộ tộc này thì mới có tư cách đánh một trận với bản tông chủ. Lúc này tiếng hừ lạnh của Cố Khánh Thiên vang lên giữa hư không. Hắn thực sự cho rằng chỉ một tên tông chủ của tông môn lục lưu như hắn là có thể nghịch thiên hay sao? Liễu Trưởng Phòng nhăn mày lại. Lúc này Tử Dạ Thần Vệ, Trấn Long Thần Vệ, Minh Nguyệt Thần Vệ và Tinh Không Thần Vệ đều tự mình xuất lĩnh 2.000 đệ tử Phượng Hoàng Tông chiến đấu với đệ tử Như Ý Tông. Cách đó không xa, tiếng hò hét rung trời, thỉnh thoảng là có tiếng nổ vang lên, mùi máu tươi nồng đậm bắt đầu tràn ngập theo sự ngã xuống của từng người. Bên phía Tử Dạ Thần Vệ, Lưu Vân đứng thẳng giữa hư không, xung quanh hắn là 100 tên Tử Dạ Thần Vệ đang đứng thẳng. Khi bọn họ ra tay thì tiếng nổ liên tiếp vang lên, đủ các loại ma pháp liều mạng oanh kích xuống dưới. Đại địa thủ hộ hiện lên trên thân của từng tên đệ tử Phượng Hoàng Tông là có vô số đại thụ từ dưới đất xông lên. Trên những đại thụ đó dây mây vô cùng vô tận, mà trên những dây mây còn sinh ra từng sợi gai nhọn. Phàm là ai bị dây mây đánh trúng đều sẽ bị gai nhọn trên đó xuyên qua toàn thân. Còn có ánh lửa ngập trời hiện ra, trong phương viên 10 cây số là một mảnh hỏa diễm nóng rực. Bên cạnh sự cực nóng này là tầng tầng hàn băng hiện ra. Hàn băng này làm cho đệ tử của Như Ý Tông hành động chỉ độn, cảm giác thân thể đều muốn bị đóng băng, thậm chí là suy nghĩ cũng bắt đầu chậm lại. Đệ tử Phượng Hoàng Tông dưới sự bảo hộ của Tử Dạ thần vệ thẳng tiến không lùi. Tuy chỉ có 2.000 người, nhưng bọn họ giống như sói và bầy cừu, nhưng nơi đi qua đều là thi thể đầy đất. Tu vi của bọn hắn thấp nhất là Long Linh Cảnh, và những đệ tử như ý tông này tuy nhiều, nhưng đa số chỉ là Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, cả có tu vi cao nhất cũng chỉ là Long Linh Cảnh mà thôi, tuy vậy số lượng cũng không nhiều. Đối với đệ tử ngoại môn như ý tông thì đây không phải chiến tranh, mà là một trận tàn sát nghiêng về một phía. Bên khác là Minh Nguyệt Thần Vệ và Phượng Hoàng Tông quân thứ 5, thứ 6 đang chiến đấu với đệ tử nội môn như ý tông. Trong hai quân 5-6 có khoảng 500 người đạt đến Long Đan Cảnh. Khi Minh Nguyệt Thần Vệ vẫy tay một cái, hàng trăm hàng ngàn con yêu thú tử hư không gào thét lao ra. Dưới sự điều khiển của Minh Nguyệt Thần Vệ lao vào đám người, nhất là chỗ Hồng Thần với tu vi đại ma pháp sư thất giai, có thể triệu hoán được yêu thú ngũ giai. Từng con yêu thú từ trong vòng xoáy hư không lao ra. Yêu thú ngũ giai thì đã có thể so với cường giả Long Thần Cảnh. Yêu thú như vậy xông vào đám người như ý tông thì chính là một trận đổ sát. Nhưng con yêu thú này có thân hình khổng lồ, khi lao đi có một ít đệ tử như ý tông không kịp tránh, trực tiếp bị đâm chết hoặc dẫm chết. Và đệ tử quân thứ 5 thứ 6 toàn bộ 2.000 người, ngay khi đệ tử như ý tông sợ vỡ mật không còn chút chiến ý nào thì lập tức phát động đủ các loại công kích đánh vào đám người. Bởi vì vừa bị yêu thú chủng kích qua nên trên thân đệ tử nội môn như ý tông ít nhiều đều có thương thế. Chân chính không có thương tổn thì đều ở vòng ngoài, bọn họ cũng muốn gia nhập chiến đấu nhưng lại không thể bay lượn. Khi bọn họ thi triển công kích, đừng nói công kích có thể chạm đến đám người Phượng Hoàng Tông hay không, thì sợ nhận công kích đầu tiên lại chính là người phe họ. Dưới tình huống này, 2.000 đệ tử Phượng Hoàng Tông mang theo yêu thú của Minh Nguyệt Thần Vệ chỉ huy, xông vào trong đám người, lại là một trận đổ sát nghiêng hẳn về một bên. Từ xa nhìn lại, ta chỉ thấy, tại nơi đệ tử như ý tông và Phượng Hoàng Tông tiếp xúc có xương máu tràn ra, bao phủ cả một vùng. Nhìn từ xa nó như một đám mây hồng, nồng đậm đáng sợ, trong đó tràn ngập mùi máu tươi, khiến cho mấy chục vạn tán tu đứng ngoài xem phải giật mình kinh hãi, hai mắt trừng to, liên tiếp lùi ra vài bước, hít vào một ngụm không khí lạnh. Cái này là thực lực của Phượng Hoàng Tông sao? Tông môn bát lưu. Vô số người mở miệng lẩm bẩm, còn hắn chỉ mới được nghe nói về Phượng Hoàng Tông, chứ chưa từng được thấy tận mắt. Phượng Hoàng Tông nó nằm ở phía đông cảnh nội Vọng An Phủ, nằm gần yêu thú Sơn Mạch. Trong khi đó những tán tu này thì luôn ở phía tây cảnh nội Vọng An Phủ, gần với Bình Nhạc Phủ. Khoảng cách giữa đôi bên có thể nói là rất xa, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe nói cũng đều là những thông tin không chân thực lắm. Lúc này tuy không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu trong Như Ý Thành, thế nhưng chỉ với những đám mây máu nồng đậm trên bầu trời, cùng với từng tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, ai nấy đều có thể tưởng tượng sự thảm liệt của trận chiến này. Nếu chỉ là một vạn người Phượng Hoàng Tông tử vong thì không thể nào tạo ra mây máu được. Mây máu này một khi đã xuất hiện thì có thể lý giải là do đệ tử của Như Ý Tông tử vong tạo thành. Đệ tử Như Tông từ trên xuống dưới có tất cả là 50 vạn người, lại thêm mấy chục vạn tán tu được họ thu lưu trong khoảng thời gian gần đây. Những tán tu đó lúc này cũng tham gia chiến đấu, chỉ có điều tu vi của họ quá thấp, ngay khi gặp phải đệ tử Phượng Hoàng Tông thì chỉ có thể chịu cảnh tàn sát. Xuất hiện một màn xương máu kinh thiên như thế, chứng tỏ ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn người tử vong trở lên. Mà so sánh nhân mã đôi bên thì hiển nhiên, chỉ có Như Ý Tông mới có thể có được hơn 10 vạn đệ tử. Quá mạnh rồi. Vô số tán tu đều hít vào một hơi khí lạnh. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ vẫn chưa quá 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút đã tử vong hơn 10 vạn người. Vậy mà chiến đấu vẫn còn kéo dài. Rõ ràng đại bộ phận người chết là đệ tử Như Ý Tông. Mà phỏng đoán của họ cũng không sai, đám mây máu kia đích thực là do máu tươi của tu sĩ bị giết chết ngưng tụ thành. Thế nhưng có một điều họ đã đoán sai, đó chính là trong số tu sĩ tử vong, từ khi đại chiến triển khai đến giờ không phải đại đa số là đệ tử Như Ý Tông, mà toàn bộ là đệ tử Như Ý Tông. Từ khi phát sinh chiến đấu đến giờ, tất cả một vạn đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông cùng hơn 400 thần vệ chưa một ai ngã xuống, trên thân mỗi người đều có một tầng đại địa thủ hộ. Đại địa thủ hộ này tuy nhìn bình thường nhưng lại là một loại ma pháp phòng ngự thổ thuộc tính cực mạnh. Thêm vào đó bố trí ma pháp đại địa thủ hộ này lại đều là ma pháp sư cấp 3, thậm chí là ma pháp sư cấp bậc cao hơn. Vì vậy muốn phá vỡ tầng đại địa thủ hộ này, nếu không có tu vi Long Thần Cảnh thì đừng nghĩ tới. Lại nói tới bên phía đệ tử Như Ý Tông, lúc này tất cả đệ tử bất kể là lâu năm hay mới nhận, ai nấy mặt mũi trắng bệch trong lòng run rẩy. Trong mắt họ lúc này, những đệ tử Phượng Hoàng Tông mỗi người đều là sát thần, Sát khí trên người họ dung hợp lại như hóa thành gió lốc, bao phủ cả bầu trời, cuốn lấy người như ý công. Mặc dù những đệ tử tử vong này mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đệ tử như ý công, thêm vào đó thì họ đều là những đệ tử mới thu tu vi còn thấp. Thế nhưng mấy chục vạn đệ tử còn lại phía sau cũng không một người nào dám tiến lên. 5 phút vừa qua này đối với họ là một hồi ác mộng, có thể sống sót trong ác mộng đó đã là may mắn lắm rồi. Giờ phút này bọn họ đang sợ teo chim. Ở trên hư không, vô số phi kiếm chậm rãi xoay tròn tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy bao la bát ngát là phi kiếm. Những phi kiếm này đứng song song, hóa thành một vòng tròn to lớn, còn trên đỉnh của vòng tròn là một mảnh hào quang màu vàng óng, trông giống như dùng phi kiếm để tạo thành một cái lồng ánh sáng vậy. Thượng quan Minh Tâm đứng cách đó không xa, dưới chân cũng là một thanh phi kiếm, vẻ mặt nàng lạnh lùng, ngón tay vươn ra hướng về phía dưới mà điểm một cái. Oanh! Một chỉ này được bắn ra, toàn bộ 100 tinh không thần vệ cũng hành động, đồng thời giơ ngón tay điểm xuống bên dưới. Oanh! Những phi kiếm vô cùng vô tận kia kéo theo cái lồng ánh sáng từ hư không lao xuống, ép thẳng tới được chỗ đệ tử cao cấp của Như Ý Tông. Toàn bộ Như Ý Tông nếu không tính tới những tán tu mới gia nhập thì đệ tử ngoại môn có 30 vạn, nội môn 15 vạn, còn đệ tử cao cấp thì khoảng 5 vạn. Lúc này khi thấy lồng ánh sáng lao xuống, tất cả đệ tử cao cấp đều ngẩng đầu lên, sắc mặt đại biến. Lui! Một tên đệ tử mắc áo bảo tím gào lên thê lương. Trang phục quán hơi khác với mọi người, trên ngực áo có thêu một hình ngọc như ý màu vàng. Từ hình ngọc như ý này có thể thấy địa vị quán ở trong hàng ngũ đệ tử cao cấp là cũng rất cao. Hắn tản ra khí tức của long thần cảnh sơ kỳ. Sau khi hét lên thì lập tức cùng với 5 vạn đệ tử cao cấp tỏa ra 4 phương 8 hướng mà chạy. Thế nhưng, tuy tốc độ rút lui rất nhanh, vẫn còn kém với tốc độ hạ xuống của lồng ánh sáng. Oanh! Có khoảng 5.000 đệ tử cao cấp không kịp trốn, bị lồng ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó từ trong lồng ánh sáng phát ra tiếng nổ vang, một mảnh hào quang vàng óng hiện ra. Mảnh hào quang đó chính là những đạo hư ảnh của phi kiếm. Trong lồng sáng đều là những hư ảnh này. Bất kể 5.000 đệ tử kia có tu vi ra sao, sử dụng thủ đoạn thế nào đi nữa cũng đều không có tác dụng. Còn hắn có thể ngăn cản một đạo phi kiếm hư ảnh, nhưng không thể ngăn cản 10 đạo, 100 đạo. Mà lúc này trong lồng sáng đang có hàng ngàn hàng vạn đạo hư ảnh phi kiếm, tạo thành một cơn gió lốc màu vàng. Khi nó xoay tròn thì lập tức nuốt lấy toàn bộ đệ tử Như Ý Tông trong lồng sáng. À, Vượng Hoàng Tông các ngươi sẽ không được chết yên lành. Dù ta có chết thì oan hồn cũng đời đời kiếp kiếp nguyền rủa Phượng Hoàng Tông các ngươi. Nguyền rủa các ngươi không có một ngày được yên lành. Từng tiếng kêu la thảm thiết trong lồng ánh sáng chuyển ra. Những tiếng kêu này càng ngày càng nhỏ, mà xương máu trong đó thì càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng cơn lốc màu máu do phi kiếm tạo thành trộn lẫn với xương máu, tạo thành một mảnh huyết hoàng lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Thượng quan Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại điểm ra. Theo đó lồng ánh sáng bắt đầu phân tán hóa thành từng thanh phi kiếm bay ra, rơi vào tay 100 tinh không thần vệ. Ngay khi lồng ánh sáng phân tán, vị trí trước đó bị lồng ánh sáng bao phủ lộ ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy vị trí đó bây giờ là một mảnh huyết tinh. Và huyết tinh này khiến người ta muốn nôn mửa. Cho dù là những tu sĩ quen cảnh chém giết thì cũng có cảm giác cực kỳ buồn nôn. Tại vị trí đó, từng khối máu thịt nát vụn, thậm chí có thể thấy một số con ngươi nằm lăn lóc trên mặt đất, khắp mặt đất đã bị nhuộm thành một màu huyết dục. Sền sệt, có một dòng sông máu nhỏ đang hướng phía xa lan đi. Đó chính là dòng sông được hình thành từ máu huyết của những người đã chết. Cảnh tượng thi thể chất chồng như núi trong tưởng tượng không có xuất hiện. Xuất hiện ở đó là từng khối vụn của chân cụt tay đứt, không có bất kỳ một cỗ thi thể nào nguyên vẹn. Dưới kiếm trận khủng bố kia quét qua, bất luận là ai tu vi gì cũng không kiên trì được đến cuối. Thậm chí người của hai tông còn có thể cháy trên mặt đất, ngoại trừ thi thể tàn khuyết thì còn có đủ các loại mảnh vỡ tài liệu. Hiện những mảnh vỡ đó là từng chuôi vũ khí, từng kiện trang bị phòng ngự, từng món pháp bảo, bảo mệnh. Giờ này nhìn lại tất cả vật phẩm đều vỡ nát, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, chỉ có thể nhìn thấy những mảnh vỡ đã không còn linh tính. Phượng Hoàng Tông, tên thanh niên có tu vi long thần cảnh sơ kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhiễm hồng nhìn chừng chừng đám người Thượng quan Minh Tâm. Các người khinh người quá đáng. Nếu như người là ta, trải qua những việc ta phải trải qua, ngươi sẽ cảm thấy những người này chết đi như vậy vẫn còn chưa đủ. Thượng quan Minh Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Nếu như là dĩ vãng khi mà gia tộc nàng chưa diệt môn, thấy cảnh này nàng tuyệt đối sẽ không đành lòng. Nhưng từ một khắc gia tộc bị hủy diệt, tự nhân từ trong nội tâm của nàng đã bị thay thế bằng băng lãnh. Và ngày đó nàng trốn trong bóng tối, Tu vi toàn thân bị phụ mẫu phong ấn lại, khiến cho Hàn gia và Kỳ Lân đạo quan không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Nàng tận mắt chứng kiến toàn bộ gia tộc thượng quan từ trên xuống dưới hơn 1.000 nhân khẩu, cho dù là người già, trẻ con hay phụ nữ đều bị giết sạch. Toàn bộ tu sĩ gia tộc thượng quan đều chết trận. Sau đó ngay cả lão ẩu trong gia tộc cũng bị tàn sát để diệt khẩu. Một tràng giết chóc kia cho đến nay đã trôi qua 6 năm, thế nhưng với thượng quan Minh Tâm thì nó như là mới ngày hôm qua. Từ khi đó thì nàng bắt đầu trở nên tàn nhẫn, nàng cũng hiểu rõ tại đại lục Long Võ lấy tu sĩ làm chủ này thì không có thực lực, hết thảy đều là hư ảo. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng không có một ai là không đành lòng cả, và mặt bọn họ băng hàn, toàn thân tràn ngập sát cơ. Từ khi bắt đầu gia nhập đồ thần các, lần lượt chiến đấu, lần lượt diệt tông, bắt đầu từ Huyết Yêu Tông đến Trần Vũ Tông, Lưu Tuyết Tông, cho đến khi đồ thần các xém chút là bị những tông môn siêu cấp hợp lực tiêu diệt, tất cả bọn họ đều đã từng chết qua một lần. Cái loại cảm giác bất lực khi đối mặt với cường giả đó cho đến nay, bọn họ vẫn còn ghi tạc trong lòng. Mặc dù Như Ý Tông và Phượng Hoàng Tông không có bao nhiêu thù hận, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua đệ tử Như Ý Tông, nhưng bọn hắn biết một trận chiến này sớm muộn cũng sẽ bùng nổ, bởi vì Như Ý Tông đã làm phản. Loại tông môn làm phản này, ở trên đại lục Long Võ, trong cơn hạo kiếp này sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Giờ phút này nếu không giết chết những đệ tử này, không tiêu diệt Như Ý Tông đi, sớm muộn cũng có ngày Phượng Hoàng Tông gặp phải sự tấn công của họ. Đây chính là nguyên nhân của các trận chiến tranh đẫm máu này. Trải qua từng trận chiến đấu tẩy lễ, đệ tử Phượng Hoàng Tông đã học được sự lãnh khốc vô tình. Bọn họ đều đã biết rằng nếu như kẻ địch không chết, người chết chính là mình. Chiến tranh từ trước đến nay đều không có nguyên nhân, không thể nói là ai đúng ai sai. Nếu muốn phân biệt rõ đúng sai thì chỉ có thể nói là đạo khác biệt, đường đi khác nhau. Quân đoàn số 7, số 8 tiêu diệt đệ tử cao cấp Như Ý Tông. Thượng quan Minh Tâm liếc nhìn thanh niên kia, vẻ mặt băng lãnh, mở miệng quát: Tinh Không Thần Vệ sử dụng kiếm trận, phàm là người của Như Ý Tông toàn bộ giết chết. Các người nghĩ thật hay. Thanh niên kia nghiến răng nghiến lợi, đồng thời quát ầm lên: Đệ tử Như Ý Tông lấy 5.000 người làm phụ, từ ba đạo Như Ý ấn trở lên làm chủ, sử dụng Hợp Long thuật ngừng tụ ra Như Ý thiên ấn. Ở phía sau hắn, rất nhiều đệ tử cũng đã nhiễm hồng hai mắt, từ oán hận trong lòng cùng sát cơ không cách nào áp chế. Giờ phút này sau khi nghe thanh niên phân phó, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, cứ 5.000 người tổ thành một đoàn, long lực trong cơ thể âm mầm phát ra. Cùng lúc đó thì có 8 người từ trong 4.000-5.000 đệ tử cao cấp Như Ý Tông lao ra. Trong 8 người này có 3 người giống như thanh niên kia, tu vi long thần cảnh sơ kỳ, 5 người còn lại là long đan cảnh đỉnh phong. Còn hắn vọt lên hư không, đứng thẳng cùng với thanh niên kia song song lao ra. Trên đỉnh đầu bọn họ đều có vòng xoáy khổng lồ trôi nổi. Dưới vòng xoáy đó hư không sụp đổ, long lực được rút ra từ 5.000 người theo vòng xoáy tràn vào cơ thể họ. Dưới sự trợ giúp của những long lực đó, tu vi của 9 người rất nhanh tăng lên, tính cả thanh niên kia. Có tất cả là 4 long thần cảnh sơ kỳ. Sau khi hấp thu thêm long lực, tu vi trực tiếp thăng tới long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sau đó oanh một tiếng đột phá long thần cảnh trung kỳ. Long thần cảnh trung kỳ lại tới đỉnh phong, hậu kỳ, rồi tới long thần cảnh đỉnh phong luôn. Quần áo của 4 người lay động, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, 4 luồng khí tức kinh khủng từ trên người họ bộc phát ra 4 phía. Ngay sau đó lại có 5 luồng khí tức khác bùng nổ, đó chính là 5 tên đệ tử long đan cảnh đỉnh phong, dưới sự trợ giúp của long lực đã đột phá đến long thần cảnh hậu kỳ. Tất cả là 9 người, 4 tên long thần cảnh đỉnh phong, 5 tên long thần cảnh hậu kỳ, uy áp to lớn bảng bạc từ trên người họ tỏa ra, khiến cho hư không 4 phía rung động sụp đổ. Dùng lực lượng của 9 người bọn ta, ngừng Như Ý thần ấn, hiện. Thanh niên kia một lần nữa gào thét, âm thanh khàn đi, phảng phất như cuống họng đã bị tàn phá. 9 người bọn hắn hấp thu long lực của 45.000 người, đồng thời truyền qua thủ ấn đánh xuống, một lần nữa đem long lực này lại chuyển hóa đánh về phía hư không. Sau một tiếng nổ vang, hư không bỗng nhiên bị xé rách, giống như là một tấm vải bị xé toạc thành hai nửa. Từ bên trong vết nứt đó có hào quang kinh người lóe ra, cho đến khi vết nứt triệt để bị xé rách, từ trong đó bay ra một đạo Như Ý ấn, tràn ngập hào quang 3 màu, chiếu sáng giữa đất trời. Từ trên đạo Như Ý ấn đó tỏa ra uy áp cường đại, trực tiếp lao về phía thượng quan Minh Tâm, hiển nhiên là do đám người thanh niên này điều khiển. Phượng Hoàng Tông, tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thanh niên kia vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng giống lên: Ta thề, nhất định sẽ giết chết các ngươi, dùng máu thịt của các ngươi để tế vong linh, nhưng huynh đệ tỉ muội như ý tông chúng ta. Trước hết giết người này. Thượng quan Minh Tâm hử lạnh, đồng thời ngẩng đầu quát lên, phân ra 10 tinh không thần vệ, dùng lực lượng đỉnh phong ngăn trở đạo như yến kia công kích, còn lại 90 người, 10 người một tổ, trước hết giết chết 9 tên này. Vâng. 100 tinh không thần vệ gật đầu lao ra. Sau khi bọn hắn lao ra thì Thượng quan Minh Tâm lại nói, quân đoàn Phượng Hoàng Tông số 7, số 8 giết chết đệ tử cao cấp như ý tông, long lực của bọn hắn đã bị rút sạch rồi, đang ở trạng thái hư nhược, dùng thủ đoạn lôi đỉnh giết sạch chúng cho ta. Ngay khi quân đoàn Phượng Hoàng Tông từ thứ nhất đến thứ 8 theo tứ đại thần vệ dẫn đầu triển khai chiến đấu với đệ tử như ý tông, thì đám người Tô Hàn cũng đang đứng trên hư không. Phía sau hắn là quân đoàn số 9, số 10 và 30 tên thánh hàn thần vệ. Mỗi một người trong thánh hàn thần vệ đều có thể chất đặc thù. Giờ phút này vẻ mặt họ đều nghiêm nghị, tự mình đứng ở những vị trí khác nhau, bất quá không cách Tô Hàn quá xa. Chỉ có bọn họ mới biết là những vị trí đứng này chính là một cái trận pháp, tuy trong lòng họ đều có sát niệm với người của Như Ý Tông, thế nhưng mục tiêu quan trọng nhất của họ vẫn là bảo vệ Tô Hàn. Vô luận Tô Hàn có cần họ bảo vệ hay không, họ cũng nhất định phải bảo vệ. Đây cũng không phải là do Tô Hàn phân phó, mà là Tiêu Vũ Nhiên dặn dò. Đồng dạng tứ đại thần vệ đoàn khác đều nhận được chỉ thị, khi có người tiếp cận tông chủ thì mục tiêu hàng đầu của họ là bảo vệ. Sau lưng thánh hàn thần vệ là quân đoàn số 9 và số 10. 2.000 đệ tử Phượng Hoàng Tông đứng thẳng tắp với khí thế kinh thiên như 2.000 tôn sát thần. Chỉ chờ cái màn sáng hộ tộc kia bị phá, họ sẽ sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để quét ngang tất cả. Cố Khánh Thiên, nếu người không ra, đệ tử Như Ý Tông các ngươi đều phải chết sạch. Tô Hàn đứng ngoài màn sáng hộ tộc nhàn nhạt mở miệng. Trước khi tấn công Như Ý Tông, hắn đã điều tra qua, biết được tông chủ Như Ý Tông cũng là gia chủ Cố gia tên là Cố Khánh Thiên. Cố Khánh Thiên ngồi trong cung điện tự nhiên cũng nghe được lời Tô Hàn nói. Hắn nhìn chằm chằm vào màn sáng, vẻ mặt âm trầm, khó coi như muốn chảy nước. Hắn tự nhiên thấy được đệ tử Như Ý Tông bị Phượng Hoàng Tông gần như là tàn sát. Lúc này tim hắn như muốn chảy máu ra. Rất nhiều đệ tử là căn bản của Như Ý Tông. Như Ý Tông đi đến được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Tuy nói đại bộ phận đều là công lao của Cố Khánh Thiên hắn, nhưng công lao của 50 vạn đệ tử cũng không thể xóa. Lúc này mắt thấy phần lớn đệ tử Như Ý Tông đã bị giết chết, trong lòng Cố Khánh Thiên sớm đã ngập tràn lửa giận. Đến lúc này trong lòng hắn đã tràn đầy khiếp sợ với thực lực mà Phượng Hoàng Tông bày ra. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch trước đó mình đánh giá quá thấp Phượng Hoàng Tông. Hắn vốn cho là Phượng Hoàng Tông quá tự cao tự đại, chỉ đem theo 1 vạn đệ tử mà dám đến đây, thì hôm nay nhất định bị hủy diệt ở chỗ này. Trong lòng hắn cũng như tất cả mọi người, nghĩ sở dĩ đệ tử Phượng Hoàng Tông ít như vậy là do bản thân Phượng Hoàng Tông chỉ là một tông môn bát lưu. Tuy nói Phượng Hoàng Tông vừa tiêu diệt Kỳ Lân đạo quan xong, nhưng cũng chỉ vừa mới thôi, căn bản không thể thu thêm đệ tử. Và những tán tu kia, hoặc là những thiên kiêu vừa mới trưởng thành khi lựa chọn tông môn, thì tự nhiên sẽ lựa chọn những tông môn cao cấp hơn. Bởi vì có những tông môn này mới có thể triệt để bồi dưỡng bọn hắn phát triển, mới không làm mai một tài năng của bọn hắn, mới có thể giúp bọn hắn khi đi lại trên đại lục Long Võ, có thể chấn nhiếp người khác. Cho nên bất luận là Cố Khánh Thiên hay toàn thể trên dưới Như Ý Tông, đều nghĩ rằng nhân số Phượng Hoàng Tông vốn ít lại càng ít hơn, chỉ có 1 vạn người. Cố Khánh Thiên tự nhận rằng từ đệ tử ngoại môn đến đệ tử cao cấp, mỗi bộ phận mình chỉ cần điều động 1 vạn, tổng cộng lại là 3 vạn, cũng đủ khiến Phượng Hoàng Tông nằm lại ở đây. Nhưng giờ phút này hắn cuối cùng đã biết là mình đã sai, hoàn toàn sai. Phượng Hoàng Tông không phải là vì cấp bậc tông môn thấp mà nhân số ít, đó là bởi vì Phượng Hoàng Tông không lấy số lượng làm chính, mà dùng chất lượng đệ tử làm đầu. Huynh, quý tinh, không cần đa. Hắn cũng đem minh bạch ý nghĩ của mình lúc trước buồn cười đến mức nào. Đệ tử ngoại môn, nội môn và đệ tử cao cấp, nếu mỗi phần chỉ phái ra 1 vạn người tổng cộng 3 vạn, thì sợ còn đứt chưa đủ nhát kẽ răng của Phượng Hoàng Tông. Bởi vì tính đến bây giờ mới có 10 phút trôi qua, đệ tử Như Ý Tông chết trận đã gửi gần 15 vạn. Đây là một con số cực kỳ kinh người. Một cái tông môn bát lưu chỉ sợ là cũng chỉ có từng này người. Cho dù có nhiều cũng chỉ thêm vài vạn. Đệ tử Như Ý Tông tử vong đã tương đương với một tông môn bát lưu bị diệt tông và số lượng đang tiếp tục gia tăng. Trên dưới toàn bộ Như Ý Tông, tại chỗ đệ tử ngoại môn là một mảnh bi thương, toàn bộ đệ tử hoàn toàn là bị tàn sát. Tại chỗ nội môn không khá hơn chút nào. Tu vi của bọn họ cùng đệ tử Phượng Hoàng Tông có chênh lệch, mà trên thân thể đệ tử Phượng Hoàng Tông còn có một tầng đại địa thủ hộ, Đệ tử nội môn Như Ý Tông đừng nói giết chết Phượng Hoàng Tông, ngay cả phá vỡ tầng đại địa thủ hộ này cũng cực kỳ khó khăn. Đây hoàn toàn chính là một tràng đồ sát. Duy nhất có một nơi còn tốt là chỗ đệ tử cao cấp. Tu vi những đệ tử này trong Như Ý Tông là tồn tại đỉnh phong. Cho dù là quân đoàn Phượng Hoàng Tông số 7, số 8, xét về tu vi thì cũng chỉ tương đương với họ. Thế nhưng, tuy nói tu vi cảnh giới tương đương, nhưng thực lực thì ở trong cùng cấp bậc đệ tử Phượng Hoàng Tông hoàn toàn là nghiền ép. Bởi vì dù là đệ tử phổ thông Phượng Hoàng Tông, cho dù tu vi thấp nhất cũng đều từ 20 đầu long mạch trở lên. Còn phía Như Ý Tông tu luyện chỉ là công pháp phổ thông, 5 đầu long mạch là thường, 6 đầu long mạch có thể tính là hơi có thiên phú, 7 đầu là thiên tài, 8 đầu là hiếm có, 9 đầu long mạch là đệ tử cực kỳ ưu tú, còn về phần 10 đầu long mạch thì chính là yêu nghiệt rồi. Mà 10 đầu long mạch thì Như Ý Tông chưa có một ai. Dù sao những tông môn siêu cấp đều cực kỳ để ý những yêu nghiệt tư chất tốt, phàm là ai có 10 đầu long mạch sẽ còn gia nhập một cái tông môn lực lưu như Như Ý Tông hay sao. Trái lại thì bên Phượng Hoàng Tông, người có 10 đầu long mạch chính là thấp nhất, chó gà cũng không bằng. Mỗi một người đều có ít nhất 20 đầu long mạch, mà trên căn cơ đã trực tiếp nghiền ép đệ tử Như Ý Tông. Mà trong cùng cấp bậc luận về thực lực, đệ tử Phượng Hoàng Tông tu luyện rất nhiều bí thuật nghịch thiên, đừng nói là so với đệ tử Như Ý Tông. Cho dù là so sánh toàn bộ tu sĩ trên đại lục Long Võ, bọn họ cũng hoàn toàn nghiền ép. 10 tổ tinh không thần vệ tổng cộng 100 người, trong đó có 10 người phóng tới cái đạo Như Ý Ấn kia, tất cả đều bộc phát tu vi Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ đã tương đương với Long Thần Cảnh, 10 tên Long Thần Cảnh sơ trung kỳ toàn bộ đều đánh tới Như Ý Ấn. Nhưng không thể không nói, đạo Như Ý Ấn kia cũng cực kỳ cường đại. Mặc dù là 10 tên tinh không thần vệ cũng bị áp chế, thậm chí còn có người bị thương. Nhưng thương thế này không đủ để đưa họ vào chỗ chết. Mà 90 tên tinh không thần vệ khác thì phân tán ra, đều tự mình lao về phía 9 người nọ. 10 tên long thần cảnh vây công một tên. Cho dù trong 9 người này có 4 người đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng cuối cùng cũng không phải là đỉnh phong thực sự. Bọn họ thi triển công kích có uy lực cách biệt xa với long thần cảnh chân chính, thế nhưng tiêu hao thì lại tương đương. Từ loại chiến đấu này thì không bao lâu sau, họ sẽ bởi vì tiêu hao quá độ mà không địch lại. Còn những đệ tử Phượng Hoàng Tông thuộc quân đoàn số 7, số 8, giờ phút này đang gào thét với sát cơ kinh người, lao về phía những đệ tử đã bị rút sạch long lực, đang khôi phục tu vi, tổng cộng 4.000-5.000 đệ tử cao cấp. Trong số những đệ tử này, mấy người đứng mũi chịu sào sắc mặt đại biến, còn hắn lúc này mới lấy ra đan dược nhưng chưa kịp nuốt vào thì đệ tử Phượng Hoàng Tông đã ập đến. Đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng nhận ra giờ họ đang suy yếu, lập tức nắm bắt thời cơ. Gần như trong nháy mắt có 2.000 đệ tử cao cấp bị giết, trước khi chết đôi mắt còn trợn tròn, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt, bởi vì bọn họ còn chưa được thể hiện ra thực lực chân chính đã bị tàn sát. Mà sự tử vong của họ cũng là vì những đệ tử cao cấp phía sau mà làm ra cống hiến. Còn lại 43.000 người lại bị Phượng Hoàng Tông chủng kích mất 1.000. Cuối cùng cũng có cơ hội nuốt vào đan dược, từ trong oán hận gào thét xông ra, lao vào chém giết với đệ tử Phượng Hoàng Tông ở quân đoàn số 7, số 8. Trong cung điện của Khánh Thiên thấy một màn này, hai mắt đều đỏ lên. Mà giờ phút này cũng là âm thanh của Tô Hàn từ bên ngoài truyền vào tay hắn. Hắn vốn còn có thể ẩn nhẫn, thế nhưng câu nói này của Tô Hàn khiến cho lòng nhẫn nại của hắn bị đẩy lên tới cực hạn. Khí tức toàn thân hắn chấn động, tu vi long thần cảnh đỉnh phong lập tức âm mầm bạo phát. Đó là một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị, làm cho người khác kinh hãi lạnh người. Cùng so sánh thì lão giả tóc trắng sau lưng, cùng với lão giả áo xám lúc trước, tuy đều là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không cùng một cấp độ. Hồ Bát Lưu, cô Khánh Thiên mở miệng, gần như là gần từng chữ mà nói ra. Hàm răng cũng gần cắn cho nó nát. Nhưng vào lúc này Kim Sơn Các địch huyết kia, khuôn mặt vẫn bình thường như cũ, cực kỳ lạnh nhạt mở miệng. Cố Tông Chủ, không cần tức giận như thế, những đệ tử này chỉ là con sâu cái kiến thôi. Trong chiến tranh bọn hắn cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Người biết cái gì? Cố Khanh Thiên bỗng nhiên nhìn về phía địch huyết gần giọng nói. Bọn họ là đệ tử của Như Ý Tông ta, đều là mạng sống của Như Ý Tông chúng ta. Như Ý Tông chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay, cùng cố gắng và trả giá của bọn họ là không thể tách rời. Ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chém giết, nhìn bọn họ tử vong? Địch huyết nhướng mày. Tử vong của bọn họ sẽ giúp người tạo ra một Như Ý Tông cường hãn hơn. Đợi sau lần chiến đấu này sẽ có đại quân thiên ma gia nhập Như Ý Tông, mà một khi gia nhập chính là 100 vạn. Chưa nói đến chất lượng, riêng về số lượng đã nghiền ép những đệ tử này gấp đôi. Ma chủ từng có phân phó, tông môn lục lưu nhiều nhất chỉ có thể phân phối 100 vạn đại quân thiên ma. Đây là đã tính cả đệ tử cũ vào đó. Và những tông môn lục lưu khác chỉ bất quá được phân phối còn 40-50 vạn, nhiều nhất là 60-70 vạn. Mà chỗ của ngươi ta đã xin được cho 100 vạn. Nếu những đệ tử cũ này của ngươi không chết, vẫn như cũ là có 50 vạn, thì đại quân thiên ma chỉ có thể phân phối 50 vạn tới đây. Ngươi cảm thấy cái nào có lợi hơn? Nhưng ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tử vong như vậy? Cô Khánh Thiên trong lòng oán khí ngập trời mà nói. Hắn mong muốn đại quân thiên ma cường hãn không sợ chết kia, nhưng cũng không muốn để cho những đệ tử như Ý Tông đã từng lập công lao hạn mã cho tông môn phải ngã xuống. Phụ thân. Và lúc này Cố Vân Lôi tiến lên một bước, xưng hô cũng sửa lại, không gọi là Cố lão đầu nữa mà gọi phụ thân. Nghe được hai chữ này, trong nháy mắt thân thể Cố Khánh Thiên run lên, cảm xúc điên cuồng kia có chút ổn định lại. Phụ thân, kỳ thật huyết trưởng lão nói không sai, nhưng đệ tử này chết đi sẽ đem lại cho Như Ý Tông chúng ta những điều tốt trong tương lai. Khi đại quân thiên ma gia nhập, chúng ta lập tức tiến vào Vọng An phủ tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, như vậy há chẳng phải tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra, Cố Khánh Thiên vừa bình ổn được cảm xúc lần nữa lại bùng nổ. Hắn bỗng nhiên xoay người, bàn tay duỗi ra, hung hăng tát một cái trên mặt Cố Vân Lôi. Cố Vân Lôi trực tiếp té ngã ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi. Ngay cả Hàn Mỹ trong ngực hắn cũng bị lực đạo cho ngã sấp mặt trên mặt đất. Người đánh ta! Cố Vân Lôi ngẩng đầu, hai mắt lóe ra lửa giận. Nếu như người không phải con trai ta, thì hôm nay ta đã giết ngươi rồi. Cố Khánh Thiên chỉ vào màn sáng nghiến răng nghiến lợi nói. Người xem một chút, người xem một chút đi. Trong những đệ tử ngoài kia, có bao nhiêu người nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu người từng phải đi chùi đít cho ngươi mỗi khi ngươi gây họa. Thế mà trong lòng ngươi không có một chút mảy may cảm ơn nào. Trong mắt của ngươi, bọn hắn chỉ là những cái xác không hồn để sai sử hay sao? Nghe đến câu này, nhìn một màn này, lão già tóc trắng và lão già áo xám đều thở dài trong lòng. Tất cả những thứ này còn không phải là vì ngươi gây ra. Cố Khánh Thiên phẫn nộ quát. Ngươi cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, cho tới bây giờ chưa từng tu luyện. Ngay cả tu vi của ngươi bây giờ cũng là do ta nâng lên. Kỳ nam phách nữ, ngang ngược cản rỡ, tất cả những chuyện xấu ngươi đều làm cả. Bây giờ báo ứng đã đến, như Ý Tông ta, rốt cuộc cũng bị ngươi gây ra đại họa. Ngươi oán ta làm gì? Cố Vân Lôi đứng dậy lớn tiếng phản bác. Trước đó ngươi không phải một bộ dạng không có xem Phượng Hoàng Tông vào mắt sao? Ngươi không phải một mực cảm thấy có thể dễ dàng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông sao? Bây giờ ngươi thấy Phượng Hoàng Tông mạnh như thế, lại đem tất cả những thứ này đổ lên đầu ta. Ngươi xem ngươi một chút, có chỗ nào giống với tông chủ một tông, rõ ràng là một người điên. Ốn nạn, bố mày giết mày. Cố Khánh Thiên lửa giận sôi trào, khí tức bùng nổ, muốn trực tiếp xuất thủ. Nhưng đúng lúc này lão giả tóc trắng vội tiến lên một bước ngăn cản lại. Tông chủ bớt giận, thiếu tông chủ tuổi trẻ mất dạy, ngày sau nhất định sẽ có suy nghĩ rõ ràng. Dù sao nó cũng là con độc nhất của ngài. Tông chủ cũng không thể chặt đứt hương hỏa của Nhí Tông được. Lão già áo xám cũng mở miệng. Còn họ đều biết cô Khánh Thiên làm sao thực sự muốn giết con mình. Giờ khắc này bất quá là cần một bậc thang để bước xuống, và cái bậc thang này cần chính hai người mình mở miệng. Truyền lệnh của ta, tất cả trưởng lão trên dưới Nhí Tông đồng loạt ra tay. Cô Khánh Thiên hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, tức giận nói. Còn có hai người các ngươi cũng cùng nhau ra tay đi. Phàm là người của Phượng Hoàng Tông đều giết sạch. Bản tông chủ không muốn thấy một cỗ thi thể hoàn chỉnh nào. Vâng. Lão già tóc trắng và lão già áo xám lập tức gật đầu lui xuống, mà Cố Vân Lôi ở đó cũng lau vết máu tươi nơi khóe miệng, nhìn về phía Cố Khánh Thiên, trong ánh mắt chất chứa sự oán độc thật sâu. Nghịch tử! Cố Khánh Thiên gào thét trong lòng. Cùng lúc đó âm thanh của Tô Hàn lần nữa chuyển đến. Cố Khánh Thiên, bản tông chủ cho ngươi một cơ hội. Nếu lúc này ngươi mở màn sáng hộ tộc, bản tông chủ liền coi như ngươi đầu hàng. Lão ấu và phụ nữ trong tông, ta có khả năng không giết, lưu lại cho Như Ý Tông các ngươi một chút hương hỏa truyền thừa. Nhưng nếu ngươi không mở, đợi khi chúng ta phá vỡ màn sáng này, thì sẽ tuyệt đối, không chút lưu tình. Tô Bát Lưu, Tô Tạp Chủng. Âm thanh của Cố Khánh Thiên ngay lập tức la phát ra sau khi âm thanh của Tô Hàn truyền tới. Trong âm thanh của hắn xen lẫn phẫn nộ và sự kiều hận, cùng với oán hận nồng đậm, thế nhưng hắn lại trùng quỳ không có hiện thân. Tô Tạp Chủng, người trước hết nên phá vỡ màn sáng hộ tộc này đã, sau đó mới có tư cách chiến một trận với bản tông chủ, bằng không mà nói người không thể chống đỡ quá 3 chiều trong tay ta. Chân mày của Tô Hàn hơi nhíu lại,